Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, Phương Ngự Sử, đã gần đến hoàng hôn, có thừa huy nghiêng nghiêng xuyên thấu qua nguyệt động cửa sổ chiếu vào phòng. Phượng Ly an vị ở cạnh cửa sổ trên ghế, sáng ngời bên ngoài, không có ở lờ mờ bên trong, gọi người thấy không rõ mặt của hắn. Ali ca ca, Phượng Ly thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng. Có vang kim tia sáng rơi vào hắn khía cạnh, quang ảnh pha tạp, hắn đứng dậy đi tới trước giường. Ta có phải hay không đặc biệt ngốc a? A Tú tuét ra miệng, cười hắc hắc, mấy người đều mắng ta. Không cho ngươi mắng nữa, Phượng Ly ngồi xuống đầu giường trống trên ghế. Đem A Tú lộ bên ngoài chăn tay nắm chặt, mỉm cười nói, ai nói ngươi ngu rồi. Ta Tú Nhi rõ ràng liền là cái tâm địa thuần tiện hảo hài tử, nàng bị thương thành dạng này. Hắn hận không thể thay nàng tụ những này đau đớn, lại nơi nào bỏ được mắng nàng đâu. Huống chi, A Tú cũng không có làm gì sai. Phượng Ly tin tưởng, dù cho không phải Phùng Trúc, đổi một cái hoàn toàn xa lạ cô nương tại loại này tình huống dưới gặp nạn. A Tây cũng sẽ không chút do dự xuất thủ cứu người. Nàng cho tới bây giờ đều là cái lòng nhiệt tình cô nương. Chỉ bất quá, lần này cứu được một con bạch nhãn lang mà thôi. Tú Nhi, vết thương còn đau không? A Tú trên thân che kín chăn. Phượng Ly cũng không nhìn thấy vết thương của nàng. Chỉ biết là trên người nàng bị lang chảo cắn không chỉ một chỗ. A Tú trong mắt lập tức tràn ngập lên một tầng hơi nước. Đau, đau đến vô cùng, nàng ngón tay giật giật. Nhỏ giọng nói, ta đã lớn như vậy, còn không có dạng này đau quá, ủy khuất mà nhìn xem Phượng Ly. Ta lại không dám nói, biết nàng là sợ trong nhà các trưởng bối khổ sở. Phượng Ly đưa tay đem A Tú khóe mắt nước mắt nhi xóa đi. Ôn nhu nói, cái kia nói với ta, lại đem chính mình một cái tay khác đặt ở A Tú có chút phát khô bên miệng. Vô cùng đau đớn, liền cắn ta một cái. Mà xui quỷ khiến, A Tú liền thật hé miệng cắn một cái tại Phượng Ly trên mờ u bàn tay. Sau đó buông lỏng ra, lưu lại một vòng hồng hồng dấu răng nhi. Không đau, Phượng Ly nhìn xem nàng hồng hồng vành mắt. Nhịn không được vì nàng sửa sang tóc, tổ mẫu nghe nói ngươi thụ thương. Cũng nói muốn tới, lại sợ kinh ngạc ngươi bảo ngươi nghỉ không tốt. Hai ngày nữa. Nàng trở lại thăm ngươi, A Tú vội vàng lắc đầu. Ngươi trở về cùng với nàng lão nhân ra nói. Ta không sao nha, chờ tốt, ta đi xem nàng, tốt, Phượng Ly cúi thân quá khứ. Cẩn thận từng ly từng tí đem A Tú nâng lên, vì nàng sửa sang lại gối đầu. Động tác nhu hòa cực kỳ, sợ không cẩn thận lại sẽ gọi nàng khổ sở. Nằm ở trên giường buồn bực không buồn bực, A Tú thương thế kia vài ngày. Như thế không thể động đậy, lấy nàng tính tình, liền nửa khắc đồng hồ đều có thể ngồi an tĩnh. Phượng Ly thuận tay nhéo nhéo mặt của nàng, ngồi thẳng, hai má đỏ hồng, A Tú rất là thành thật gật đầu. Kể cho ngươi chuyện thiếu lâm đi, Phượng Ly thanh âm trong sáng. Tận lực giảm thấp xuống đến nói chuyện thời điểm, liền dẫn một loại mười phần gọi người không có cách nào chống cự tư tính. Ngồi tại gian ngoài sơ nhất xuyên thấu qua rèm châu nhìn xem trong phòng tình hình. Hắn tỷ phu tương lai nhẹ giọng chậm ngữ giảng, tỷ tỷ của hắn an tĩnh nghe, không biết vì cái gì. Sơ nhất cảm thấy, cái mũi có chút chua, nhường hai tên nha hoàn tiếp tục tại gian ngoài hầu hạ. Sơ nhất phốt mắt đi chính phòng, ngươi không phải cùng Ali tại tỷ tỷ ngươi chỗ nào. Gặp sơ nhất vào cửa. Tĩnh Quốc Công cùng Ôn Thị hai vợ chồng đều có chút giật mình. Tĩnh Quốc Công đứng dậy, ta đi xem một chút đi, mặc dù là vị hôn phu thê. Còn không có đại hôn đâu, tổng không tốt cứ như vậy dừng dưng đơn độc ở chung. Ali ca ca ngay tại cho tỷ tỷ kể chuyện cười đâu, sơ nhất lầu bầu. Cha ngài nhanh ngồi xuống đi, ta nhìn tỷ tỷ bị chọc cho thật cao hứng, nói đùa. Phượng Ly. Tĩnh Quốc Công cùng Ôn Thị liếc nhìn nhau, đều cảm thấy có ít như vậy quá thần kỳ. Phượng Ly người nào đâu? Đường đường quận vương, lãng trăng thanh gió, ngày bình thường nói chuyện nhã nhặn, thế mà lại nói đùa. Không thành, Ta phải đi xem một chút đi, Ôn Thị cũng từ trên giường đứng lên. Liền có chút lỏng lẻo búi tóc cũng không kịp đỡ vừa đỡ. Ôn Thị tranh thủ thời gian liền gọi trượng phu, người thất thần làm gì? Nhanh, cùng đi, Ôn Thị khó được có chút cái hưng phấn. Nàng cũng coi là nhìn xem Phượng Ly từ mười mấy tuổi tiểu thiếu niên dài đến bây giờ. Đứa bé kia cho tới bây giờ đều là cho người ta một loại vân đạm phong khinh yêu nhã cảm giác. Thế mà lại nói đùa. Tĩnh Quốc Công lông mày có chút nhăn lại. Không vui vẻ, A Tú vốn là có tổn thương. Nói cái gì buồn cười a? Nên gọi nàng An Tĩnh nuôi mới đúng, lầm bầm hai câu. Ôn Thị cũng không lý tới sẽ hắn. Chính mình trước liền lung lay đi ra, xuyên qua tai cửa, đi lại mấy bước liền là A Tú viện tử. Hành lang cấp trên đã đứng một hàng nha hoàn, đều thò đầu ra nhìn hướng trong phòng nhìn. Ôn Thị ho khan một tiếng, bọn nha hoàn hé miệng cười ồn ào tản ra. Thật sự là không tưởng nổi, Ôn Thị trừng mắt liếc tại bên cạnh mình chạy qua nha hoàn. Nha hoàn cuống quýt uốn gối hành lễ, chạy nhanh hơn, Ôn Thị nghĩ nghĩ. Không có vào phòng, mà là đi thẳng tới dưới giường. A Tú cho tới bây giờ đều không thích đóng cửa sổ buồn bực. Cũng là tháng tư bên trong, nguyệt động cửa sổ mở ra, có một nhánh hoa hải đường dò xét đi vào. Đỡ lấy nhánh hoa, Ôn Thị nhìn một chút trong phòng. Phượng Ly vẫn ngồi ở trên ghế kể cái gì? Hắn thân thể chặn A Tú, gọi Ôn Thị nhìn không thấy A Tú mặt. Nói lại một cái, nghe A Tú nhỏ giọng năn nỉ. Phượng Ly một giọng nói tốt, mặc dù nghe không được hắn nói cái gì buồn cười, có thể Ôn Thị cảm thấy vui mừng cực kỳ. Tiểu tử này, sau lưng Tĩnh Quốc Công đột nhiên liền nói lên lời nói tới. Ôn Thị đầu cũng không quay lại, tiện tay ngay tại trên cánh tay hắn nhéo một cái tử gọi hắn im lặng. Lại nhỏ giọng nói. Này hai hài tử, tốt bao nhiêu Tĩnh Quốc Công đóng chặt miệng, cũng không muốn thừa nhận, có lẽ là về tới trong nhà, A Tú uống hai lần thuốc sau, liền không chút tái phát nóng lên, chỉ là vết thương trên người khỏi hẳn chậm một chút, mỗi ngày đổi thuốc thời điểm A Tú đều là đau đến cả người mồ hôi. Sau khi trở về lần đầu đổi thuốc, Cố Lão Thái Thái cùng Ôn Thị đều muốn hầu ở A Tú bên người. Dây vải vừa mở ra, A Tú lập tức liền đau kêu thành tiếng, nước mắt nhi vây quanh vành mắt chuyển, đem cái Cố Lão Thái Thái cho đau lòng, chắp tay trước ngực thẳng niệm Phật, như thế qua 10 ngày qua, Hạ Trường An tới, nàng chỉ bị sói cắn một chút, vết thương không sâu, mất máu cũng còn lâu mới có được A Tú như vậy nhiều. Kỳ thật cũng không cần đến nằm trên giường nghỉ ngơi. Bất quá Tuệ Di trưởng công chúa cùng An Quốc công thế tử phu nhân đều cảm thấy. Đến cùng là nữ hài nhi nhà, không hảo hảo nuôi, trên thân rơi xuống nửa chút tàn tật, vậy đời này tử liền đều hủy. Đến cùng án lấy Hạ Trường An trên giường trọn vẹn nằm 6-7 ngày mới tính buông tay. Hạ Trường An có thể nhúc nhích, liền sốt ruột bận bịu hoảng đến xem A Tú. Chậc chậc, nàng vịn nha hoàn, đứng tại A Tú trước giường. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem A Tú, thần sắc trên mặt đừng đề cập nhiều đắc ý. Người thương thế kia, không có mấy tháng cũng đừng nghĩ lấy ra đồng, A Tú dựa vào trên giường. Bên hông dựng đầu hạnh hồng sắc kẹp xa bị, ảo não giơ lên chân trái của mình. Đầu này chân vẫn có thể đi, mời Hạ Trường An ngồi xuống. Hai cái khó tỉ khó muội tương đối không nói gì, ta nằm trên giường mấy ngày. Thì không chịu nổi, người đều muốn mọc lông, đây là Hạ Trường An nói. A Tú gật đầu, ta tối thiểu còn phải nằm 17-18 thiên, mau đều muốn dài hai tầng, Tú Nhi. Tới, Hạ Trường An thần thần bí bí tiến đến A Tú bên người. Có chuyện Nhi nói cho ngươi, A Tú nghi ngờ hướng Hạ Trường An bên kia cọ sát. Phùng Trúc quá cũng không chính cống, suýt nữa đem hai người chúng ta mệnh đều hại. Hôm kia cái, nàng tổ mẫu còn giả mù sa mưa mang theo nàng. Đi xem ta, Hạ Trường An đắc ý nói. Tại giường của ta trước chỉ là khóc, cái rắm cũng sẽ không thả một cái. Vẫn là ta tổ mẫu. Hung hăng dạy dỗ nàng dừng lại. Quảng Dương quận chúa ở bên cạnh nghe. Mặt đều xanh rồi, nhà A Tú bình chân như vậy. đối Phùng Trúc cũng không cảm thấy hứng thú. Bất quá lấy Quảng Dương quận chúa ương ngạnh sức lực, lại có thể tự mình mang theo Phùng Trúc đi cho Hạ Trường An bồi tội. Xem ra cũng là thực tình yêu thương Phùng Trúc. Hạ Trường An nhẹ nhàng đẩy A Tú. Đừng A hát xong, ta nói cho ngươi, tại bãi săn thời điểm, bệ hạ liền đã răn dạy quá Phùng Trúc. Trong kinh thành nhiều như vậy tiểu thư khuê các, nàng vẫn là đầu một phần được này ân điển đâu. Về sau lấy chồng chỉ sợ cũng khó khăn. Ta nói cho ngươi, nàng nếu tới trong nhà các ngươi cúi đầu, ngươi nhưng không cho mềm lòng, ta mềm lòng cái gì? A Tú kinh ngạc, lại ta mềm lòng không mềm lòng. Chẳng lẽ có thể để bệ hạ lại đi khen nàng vài câu à? Hạ Trường An ách một tiếng, không có lại nói tiếp. Nàng là biết đến, An Quốc công phủ mấy ngày nay trôi qua quả thực có chút không lớn thoải mái. Quảng Dương quận chúa liền không nói, bị hoàng đế khiển trách tôn nữ, trên mặt nàng cũng là không ánh sáng, chỉ nói Phùng gia một môn, cũng coi là cái đại gia tộc, tộc nhân trong triều làm quan không phải số ít. Mấy ngày nay, nghe nói là Phùng gia mấy cái tộc nhân đều đắp lên quan gian dạy. Còn có cái tại công bộ làm thị lang, thế mà bởi vì trong nhà đại môn cánh cửa không hợp quy chế bị cái ngự sử vạch tội. Thay cái khác ngự sử vạch tội, cũng làm cho người nói cũng không được gì. Mấu chốt là vạch tội Phùng thị lang vị này tiểu ngự sử. Họ Phương, tuổi quá trẻ, mới đại hôn không lâu. Thê tử liền là Tĩnh Quốc công phủ cô nãi nãi. A Tú, đứng đắn phải gọi Phương ngự sử một tiếng Lục tỷ phu. Cái này rất có ý tứ, rất khó không gọi người nghĩ đến công báo tư thù đi. Bất quá, vị này Phương ngự sử niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng là vạch tội qua triều thần vậy nhưng có nhiều lắm ân y vị này tính tình cùng dòng họ đồng. Dạng, ngay ngắn, túc liễm ân y phàm là không nhìn được, đều muốn xía vào, mấu chốt là hắn vạch tội tấu chương viết so với lúc trước khoa cử thi đình còn tốt. Văn từ sắc bén, từng từ đâm thẳng vào tim gan, Phùng thị lang ra môn hạm cao hơn một tấc, hắn sửng sốt có thể đưa vào theo điển kéo tới lễ pháp đại thành đi. Cái kia một tấc cánh cửa phảng phất không phải cao tại đại môn bên trên, mà là Phùng thị lang đem chính mình cao hơn đại phượng triều luật pháp bên trên. Bất kính thái tổ hoàng đế quyết định quy chế, đây là cái gì, đây chính là xem thường quân vương đâu. Phùng thị lang bị Phương ngự sử một phong tấu chương vạch tội đương triều thiếu chút nữa ngất quá. Khứ, đương nhiên cũng có người cảm thấy Phương ngự sử thực tế có chút nhỏ nói thành to. Có thể hết lần này tới lần khác đâu. Hoàng đế thật thích cái này Phương ngự sử, nguyên nhân cũng đơn giản. Phương ngự sử dáng dấp mi thanh mục tú thân hình cao nhồng. Hướng trên triều đình một chạm, toàn bộ nhi người cùng một cây thúy trúc. Quả nhiên là nhẹ nhàng quân tử, một thân nhi xanh lục lục phẩm quan phục, quả thực là bị hắn xuyên ra Ngụy Tấn Phong lưu tới. Một bên là xinh đẹp tiểu ngự sử, một bên là mi già đỏ mắt Phùng thị lang, hoàng đế nửa điểm khó xử đều không có. Đương nhiên là lựa chọn đứng tại bảo vệ cho hắn hoàng đế mặt mũi ngự sử một bên. Hết chương.